Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 248, nội gián trong Hoàng Thành Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hoàn lắc thân hình một cái, từ miệng giếng cạn trồi đầu lên. Thỏ khôn ba hang, lối ra lần này là từ ngôi nhà thứ ba đi về phía đông của căn nhà ban nãy. Khác với sự tàn tạ hoang phế trước đó, nơi đây lại sạch sẽ, gọn gàng. Thoạt nhìn là nhà có chủ. Này, lại gặp rồi. Chu Hoàn vừa mới thở phào một hơi, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Hắn bám lấy miệng giếng, ngẩng đầu lên đầy bất lực, nhìn hai gương mặt quen thuộc của Cố Thậm Vi và Ngụy Trường Mệnh hiện rõ ngay trước mắt. Hắn hậm hực leo lên, trừng trắng mắt với hai người. Nhị vị tiểu tổ tông đây là không tin ta nên bám theo ta, hay là có thù oán với ta, muốn ta lộ thân phận, chết không có chỗ chôn. Cố Thậm Vi khoanh tay ôm kiếm, tựa người vào cột gỗ lớn, lắc đầu với Chu Hoàn. Đừng nổi giận, với thân phận như ngươi, đến thề độc bị trời đánh cũng nên bình thản như không. Hốt hoảng thế này mới là không ổn. Chúng ta không có theo dõi ngươi. Ngươi dưới đất, chúng ta trên trời, theo kiểu gì được. Cũng chẳng có thù oán gì, nơi này vẫn thuộc nội quan, người sao có thể dễ dàng bị bại lộ được. Chỉ là, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Cố Thậm Vi vừa nói dứt lời, đã bất ngờ tấn công Chu Hoàn. Đồng tử Chu Hoàn lập tức co rút, như nhện phun tơ, một luồng chỉ BNR, quấn lấy kiếm dài của Cố Thậm Vi. Hắn sớm đã nghe nói trong Hoàng Thành Tư xuất hiện một thân sự mới, nổi danh với võ công cao cường, ngay cả Ngụy Trường Mệnh cũng không phải đối thủ. Nay gặp mặt, mới phát hiện thân thủ Cố Thậm Vi quả nhiên nhanh đến mức kinh người. Hắn thậm chí còn chưa thấy rõ động tác rút kiếm của nàng. Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, thì mũi kiếm của Cố Thậm Vi đã chạm sát mũi mình. Gương mặt hắn tuy bình tĩnh, nhưng trong lòng đã dậy sóng. Cố thân sự, đây là muốn làm, chữ, gì, còn chưa kịp thoát ra. Cố Thậm Vi đã thu kiếm về. Lần cuối cùng ngươi trở về Biện Kinh là khi nào? Chu Hoàn đã làm nội gián ở Bắc Triều nhiều năm, tất nhiên không phải hạng người ngu ngốc. Trong khoảnh khắc, hắn đã hiểu được dụng ý của Cố Thậm Vi, liền lắc đầu đáp. Nếu ngươi nghi ta là nội gián trong Hoàng Thành Tư, vậy ta có thể nói thẳng, ta không phải, đã 5 năm nay ta chưa từng trở lại Biện Kinh, ngay cả chức Hoàng Thành Sứ cũng đã đổi người, triều đình vẫn chưa từng triệu hồi ta, đợi ngươi đến Vương Đô, sẽ rõ những lời ta nói hôm nay đều là sự thật. Nói chuyện với người thông minh quả là nhẹ nhàng. Cố Thậm Vi liếc nhìn sợi chỉ mảnh trong tay Chu Hoàn, gần như vô hình dưới ánh sáng, rồi nói, khi ở Biện Kinh, ta từng bị một tên nội gián trong Hoàng Thành Tư tập kích. Tuy hắn dùng kiếm, nhưng cũng đồng thời điều khiển rối bằng chỉ tơ, bố trí kiếm trận, như thế, ngươi hiểu chứ, loại binh khí như chỉ tơ. Trước hết phải nói đến tính đặc thù, vật liệu rất khó kiếm, tơ nhện hay tơ dùng thêu thông thường đều quá mềm yếu, dễ đứt, còn nếu quá chắc khỏe thì chẳng khác gì roi, dễ bị phát hiện. Thứ đến, binh khí mềm cực kỳ khó sử dụng. Trong võ lâm, kẻ dùng được loại binh khí này hoặc là vài tiểu thư hoa quyền tú cước, thích dùng lụa đỏ trắng làm trò múa may, hoặc là cao thủ chân chính, không còn câu nệ dùng gì, chỉ bằng nội lực đã có thể lấy một địch trăm. Vì thế, loại vũ khí này cực kỳ hiếm thấy, trong Hoàng Thành Tư lại có đến 2 người dùng cùng một loại. Chẳng phải quá trùng hợp hay sao? Cho dù Chu Hoàn thời điểm đó đang làm mật thám ở Bắc Triều, thoạt nhìn không có khả năng liên quan, nhưng loại tơ dùng để bố trí trận rồi ấy, 8 phần là có dính dáng đến hắn. Sắc mặt Chu Hoàn lập tức thay đổi, hắn như chợt nhớ ra điều gì đó. Khuôn mặt vốn bình thường chẳng có gì nổi bật giờ trắng bệch như người tuyết ven đường. Sao Cố đại nhân không hỏi ngay từ đầu? Giờ lại, Cố Thẩm Vi chớp mắt một cách bình thản. Lúc đầu quên mất, cho nên mới tới đây chặn ngươi lại. Dù sao lần sau gặp lại, giữa ta và Chu đại nhân cũng chỉ là người xa lạ. Sắc mặt Chu Hoàn vẫn không khá hơn chút nào. Hắn mím chặt môi, cổ họng như bị đờm nghẹn, căn bản không thể thốt thành lời. Cố Thẩm Vi thoáng nhìn đã hiểu. Ngươi không nói gì cả, nhưng lại nói hết rồi. Nội gián trong Hoàng Thành Tư là Trác Địch đúng không? Trước khi rời khỏi Biện Kinh, ta đã loại trừ từng người một. Kẻ có khả năng là nội gián chỉ còn 3 người. Trác Địch, Mã Phùng Xuân và Giang Nghĩa. 2 người sau là sau khi Trương Xuân Đình nhậm chức Hoàng Thành Sứ mới được điều vào Hoàng Thành Tư. Ngươi căn bản chưa từng gặp qua. Nếu là họ, ngươi sẽ chẳng mảy may dao động. Ngươi chần chừ là bởi vì nội gián ấy chính là bằng hữu thân thiết của ngươi. Trác Địch, Chu Hoàn nhìn Cố Thẩm Vi như thể thấy quỷ sống. Hắn giơ sợi tơ mảnh trong tay lên, hướng về phía Cố Thẩm Vi. Cho nên, chỉ vì thấy ta dùng chỉ tơ, ngươi lại nghĩ đến Trác Địch. Phải đấy, bên cạnh, Ngụy Trường Mệnh cũng sững sờ không kém. Cái gì cơ? Tại sao Trác Địch lại là nội gián? Hai người các ngươi đang chơi trò nói bóng gió gì đấy? Sao chỉ có mỗi ta là mù tịt? Cố Thẩm Vi qua loa vỗ vai hắn, xem như an ủi. Không phải vì sợi tơ của ngươi, ta đã đoán được từ trước rồi. Trương đại nhân gặp chuyện, người có thể tiếp nhận Hoàng Thành Tư tuyệt đối không thể là người được hắn nâng đỡ. Mã Phùng Xuân và Giang Nghĩa quá thiếu kinh nghiệm, chẳng đủ uy tín để phục chúng. Người thích hợp nhất không phải người của Trương đại nhân, cũng chẳng phải lính mới, lại càng không phải những thân binh cần luôn kề cận quan gia. Suy ra, người đang tạm thời xử lý công việc Hoàng Thành Tư hiện giờ chính là Trác Địch. Người khác không biết, nhưng nàng thì rõ ràng hơn ai hết. Trước đó nàng bảo Ngụy Trường Mệnh viết thư thăm dò, kết quả vừa gửi thư đi thì lập tức bị Mã Hồng Anh tập kích. Điều đó nói lên điều gì? Nội gián trong Hoàng Thành Tư không chỉ tồn tại, mà còn đã nắm được cả hệ thống truyền tin nội bộ. 3 kẻ khả nghi, nàng từ sớm đã ngờ đến Trác Địch chiếm 8-9 phần. Giờ nhìn nét mặt của Chu Hoàn, lại càng thêm chắc chắn. 2 người họ trước đây là đồng liêu, chắc hẳn từng cùng được truyền dạy kỹ thuật dùng loại chỉ tơ này. Hơn nữa, khi điều tra vụ của Mã Hồng Anh và Ngô Giang, người phụ trách cũng chính là Trác Địch. Kinh Lệ từng làm việc dưới trướng hắn, chính miệng kể lại với nàng. Chỉ là, mấy chuyện này, không cần phải giải thích tường tận với Chu Hoàn làm gì. Nghe đến đó, Chu Hoàn thở dài một hơi, giọng điệu mang theo vài phần tiếc nuối. Trước kia ta và Trác Địch thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ. Có thể nói là bằng hữu rất thân. Tổ tiên nhà họ Chu ta bao đời đều dùng loại chỉ tơ này làm binh khí. Trong tộc còn lưu truyền phương pháp chế luyện bí mật, có thể tạo ra loại tơ này. Nó không chỉ dùng để giết người, mà còn có thể dệt thành nhuyễn giáp. Trước khi rời Biện Kinh nhận nhiệm vụ mật, ta từng tặng Trác Địch một bộ. Chu gia ta chỉ là tiểu hộ, đời này truyền nhân thưa thớt, tới ta cũng chỉ còn một mình kế tục. Cho nên, ngay khi đại nhân vừa nhắc đến nhuyễn giáp, trong đầu ta liền nghĩ tới Trác Địch. Nhưng sao, hắn có thể là phản tạc được chứ? Nói tới đây, đôi mắt Chu Hoàn đỏ hoe. Hắn ngẩng đầu lên, đầy chua xót nhìn sang Cố Thẩm Vi và Ngụy Trường Mệnh, tựa như muốn tìm một lời giải đáp. Thế nhưng, hắn lại đụng ngay phải 2 đôi mắt, 4 con ngươi sáng lấp lánh như sao. Cảm giác ấy, chẳng khác gì bị 2 con chó trông thấy khúc xương. Chỉ thiếu điều viết hẳn lên mặt mấy chữ: ta muốn nhuyễn giáp. Mặt Chu Hoàn đen như đáy nồi, muốn khóc mà không khóc nổi. Cái Hoàng Thành Tư rách nát thế này, Trác Địch phản bội chẳng qua là sớm rút chân khỏi chảo dầu thôi. Không có, ta không họ Chu, cũng chẳng có nhuyễn giáp gì hết. Những lời vừa rồi đều là ta bịa ra. Giờ ta phải đi, sau này đừng ai nhắc đến chuyện quen biết ta nữa. Nhưng hai đôi mắt kia vẫn cứ sáng rực rỡ, không hề suy chuyển. Cách Chương.